Đại đạo độc hành, chương 5 1241 đến 2, Ngọc Trân Thái Hoa Tiên Linh Phủ, 2, Cốc Truyện Audio.com. Lạc Ly gật đầu, dọc theo đường đi, đã mười mấy phản hư hướng tới nơi đó, nơi khác sợ là càng nhiều hơn. Thái Uyên kiếm phái mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn trở được nhiều phản hư chân nhất như thế. Mặt khác động phủ kia nếu là Thái Uyên kiếm phái cũng được rồi, đáng tiếc nó không phải, hơn nữa bên trong nguy hiểm tầng tầng, Thái Uyên kiếm phái tám phần sẽ không vì tiên phủ hư ảo như vậy, là địch thủ với người trong thiên hạ. Một mặt khác dựa theo kinh nghiệm của Lạc Ly, động phủ này rốt cuộc là thật hay giả còn chưa nói chắc. Trước kia, mỗi khi phát hiện bảo tàng như thế tất có âm mưu lớn đi cùng, chính cái gọi là tu tiên giới, tiệc không có tiệc tốt, hội không có hội tốt, quỷ biết động phủ tiên nhân này, bên trong rốt cuộc có cái gì. Lạc Ly ngậm miệng không nói, ba người đối phương cũng không nói. Vừa rồi bọn họ nói kết minh chỉ là ý đồ, cần đến nơi đó, cẩn thận quan sát, nghiên cứu kỹ mới có thể hành động. Phải biết rằng cái gọi là kết minh, cũng không phải là môi trên chạm môi dưới, chính là xong việc, phải lập các loại lời thề thiên đạo, sinh tử dựa vào, vậy mới được, bọn họ quan hệ không đến, không ai sẽ dễ dàng kết minh. Một đường bay đi, đột nhiên bệnh thái tư sinh nói. Đợi chút người nọ phía trước ta nhận ra, dạ ma tông thiên âm chân nhất có thể gọi đến cùng nhau nghiên cứu. Bất định tiên sinh nói, các vị, người này không phải địch thủ của các ngươi chứ? Không ai trả lời, người này Lạc Ly không nhận ra. Bất định tiên sinh nói, tốt vậy thì kéo hắn, chúng ta càng nhiều người, thanh âm nói chuyện sẽ càng lớn. Chính là như vậy dạ ma tông thiên âm chân nhất kia cũng giống như Lạc Ly, bị kéo vào trong phi khuyết. Một đường hướng về phía trước dọc theo đường đi, lại gia nhập thông huyền thiên cơ cốc thiên vận chân nhất, bắc thần tông khảm ly chân nhất, hằng cổ đô thiên giáo bát cực chân nhất. Trừ bọn họ còn có đệ tử của bọn họ ước chừng mấy chục người tất cả lên phi xa. Mọi người tập trung cùng một chỗ tám đại phản hư cùng nhau tiến lên, khí thế mênh mông, còn chưa tới Thái Uyên kiếm phái, bên kia đã có phản hư xuất hiện đón chào, xa xa tương ứng. Phản hư nọ Thái Uyên kiếm phái đến gọi là cực đãng chân nhất, người này một thân áo xanh, mặt mày sáng sủa, phong thái nhanh nhẹn. Quả nhiên mọi người tập trung cùng nhau, gia tăng khí thế vô cùng, dù là Thái Uyên kiếm phái cũng không dám im lặng không đếm xỉa, cách xa vạn dặm đã có người đón chào. Cực đãng chân nhất xa xa truyền âm nói, các vị đạo hữu, đến Thái Uyên ta, là vì thịnh hội Thái Hoa Tiên Phủ phải không? Bất định tiên sinh mỉm cười trả lời, đúng thế, đúng thế. Hư vô phiếu miểu tông bất định tiên sinh, diệu hóa tông phi long đạo nhất, thất thương tông bệnh thái thư sinh, hỗn nguyên tông hỏa đức chân nhất, dạ ma tông thiên âm chân nhất, thông huyền thiên cơ cốc thiên vận chân nhất, bắc thần tông khảm ly chân nhất, hằng cổ đô thiên giáo bát cực chân nhất, đến bái phỏng. Còn xin Thái Uyên kiếm phái mở lớn cánh cửa, cực đãng chân nhất lập tức đáp lại, các vị đạo hữu Thái Uyên kiếm phái hoan nghênh mọi người đến đây, mời các vị đạo hữu theo ta. Cái này coi như là báo bị kết thúc. Muốn tiến vào huyền không đảo, phải thông qua Thái Uyên Sơn môn này, bằng không bản thân muốn vụng trộm xông qua, đó là tự tìm đường chết. Mạo muội tiến vào huyền không đảo, sẽ là kết tử thù với Thái Uyên kiếm phái, không chết không thôi. Cốc Truyện Audio.com, đây là giới hạn của Thái Uyên kiếm phái. 3 vạn năm trước từng có một cường giả bất tử đạo nhân hoành hành bốn bể, dựa vào thực lực cường hãn của mình uổng công xông vào huyền không đảo, kết quả bị rất nhiều phản hư của Thái Uyên kiếm phái vây công, chiến tử hơn phân nửa đệ tử, cuối cùng đem bất tử đạo nhân chém giết ở trước huyền không đảo. Ví dụ ở phía trước, cho nên phản hư bình thường đều sẽ ở đây thông báo một tiếng. Có truyền thuyết Thái Uyên kiếm phái như thế, là vì ý nghĩa tồn tại ban đầu nhất của tông môn này, chính là trấn thủ huyền không đảo, đây chính là lời thề đầu tiên của đệ tử nhập môn Thái Uyên kiếm phái, cho nên tuyệt đối không thể vi phạm. Lại có truyền thuyết lực lượng ngũ hành âm dương thập nhị biến của Thái Uyên kiếm phái đến từ huyền không đảo này phúc xạ, nếu huyền không đảo biến mất Thái Uyên kiếm phái này sẽ diệt vong, cho nên vì tuyên bố chủ quyền, bọn họ mới sẽ như thế. Mặc kệ nói như thế nào, đến đây, cho dù phản hư cũng sẽ cho Thái Uyên kiếm phái một cái mặt mũi. Dù sao chỉ là ý tứ một phen, tựa như bất định tiên sinh mới vừa rồi, báo sơn môn, đi cái quá trình, sau đó liền có thể tùy ý ra vào, cũng không phí chuyện gì. Cực đãng chân nhất này ở phía trước dẫn đường, mọi người đi theo. Trong đó bất định tiên sinh cùng cực đãng chân nhất này cũng là bạn tốt nhiều năm, bất định tiên sinh hỏi. Cực đãng lão đệ, người mới nói thịnh hội Thái Hoa Tiên Phủ. Cực đãng chân nhất nói, phải, một lần này vô số tu sĩ đến, xích tử chân thân giáo phù vân chân nhất, không đạo tông tô tần chân nhất, bát tàn tông lung ách lão nhân, chân linh tông khuất sơn chân nhất, khiên cơ tông bắc ngụy chân nhất, thiết vận quan thiên tông tam kiếp đạo trưởng, vạn hóa ma tông đông phương tuyệt. Nghe cực đãng chân nhất chậm rãi kể, phản hư đến đây ít nhất 20-30 người, thật sự là nhân tài đông đúc. Xem ra Thái Hoa Tiên Phủ một lần này, thật sự dẫn đến hào kiệt tám phương. Cực đãng chân nhất dẫn đường phía trước, mọi người tiến lên theo, phía trước cứ điểm bay to lớn của Thái Uyên kiếm phái dần dần hiện lên nơi chân trời. Cứ điểm bay đó lớn chừng ngàn dặm, mênh mông, lớn vô cùng, trôi nổi trên không, các biển lớn dưới chân ước chừng nghìn trượng. Cứ điểm này, xa xa nhìn lại, vô cùng long lanh trong suốt giống như một giọt nước đọng trôi nổi trên không, cả cứ điểm đều giống như do bạch kim đắp nặn mà thành. Ở phía trên cứ điểm này ngàn dặm chính là Huyền Không Đảo, cứ điểm này vòng quanh Huyền Không Đảo, lấy quy tắc không biết tên, chậm rãi tự động xoay tròn, không rời một khắc. Rất nhanh Cửu Thiên Phi Khuyết đến phụ cận cứ điểm. Cửu Thiên Phi Khuyết này vốn đã không nhỏ, cùng sơn môn kia của Thái Uyên kiếm phái so sánh, giống như con kiến so với voi. Ở phụ cận cứ điểm này, vô số phi thuyền ra ra vào vào, tu sĩ bay càng là vô số, có cưỡi linh thú, có điều khiển pháp bảo, từng đạo linh quang tập trung ở đây, thậm chí ở cửa vào sơn môn kia có người xếp thành hàng dài, chờ đợi tiến vào sơn môn Thái Uyên kiếm phái. Đương nhiên, đám người vô định căn bản không cần xếp hàng, ở dưới sự dẫn dắt của cực đãng chân nhất đi một cái thông đạo chuyên môn, vào thẳng trong sơn môn của Thái Uyên kiếm phái. Phía trước một chỗ bãi đỗ phi xa to lớn, vô định tiên sinh nói. Được rồi, các vị, chúng ta cũng xuống phi xa đi. Cách chương.